Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, độc chiến quần ma. Yêu mà mọi người minh trào ám phúng, ngay cả Bái Nguyệt, Quỷ Vương cũng không nhịn được tâm sinh lửa giận bị xem thường. Bất quá bọn hắn và Thủy Tĩnh, Điền Bất Chu, Phổ Quang đám người ở bên trong, nhưng cũng đều đã nghĩ đến một kiện đồ vật, thần sắc nhất thời đều là ngưng tụ. Chu Tiên kiếm trận, cũng chỉ có Chu Tiên kiếm trận mới có thể làm cho Đạo Huyền trưởng môn sư huynh có tự tin như vậy. Chừng 10 lòng người bên trong âm thầm nghĩ tới, có ngưng trọng kiêng kỵ, có kích động mong đợi. Đạo Huyền không để ý đến chúng yêu ma người mà nói, để cho Phổ Quang và chính đạo chúng nhân lùi về sau. Sau đó vừa liếc nhìn Thiên Vân môn mọi người, lạnh nhạt nói: chư vị sư đệ sư muội, các người cũng trước tiên mang theo đệ tử lùi về sau. Trưởng môn sư huynh, Thủy Tĩnh có chút lo lắng kêu một tiếng. Thường Chính Đống mấy người cũng đều là như thế. Đạo Huyền một tay nâng lên ngăn cản lời của mọi người, không cần suy nghĩ lược gật đầu một cái, yên tâm. Thấy Đạo Huyền thái độ kiên quyết, chúng chính đạo nhân sĩ cùng Thiên Vân môn người trung gian một bên đề phòng, một bên chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui đến Ngọc Thanh Điện ra. Trong chốc lát, biến thành Đạo Huyền một người một mình đối mặt đây đông đảo yêu ma cự nghiệt. Nhìn đến kia toàn thân màu ngà sữa rộng lớn đạo bào, bàng bạc như biển rộng vậy thân ảnh, cho dù là yêu ma người trung gian, cũng không thiếu dâng lên tí ti chiết phục cảm giác. Mà những cái chính đạo nhân sĩ kia cùng Thiên Vân môn đệ tử ngoại trừ lác đác mấy người ra, không có không mang theo kính ngưỡng. Yêu ma mọi người trố mắt nhìn nhau, không nghĩ đến Đạo Huyền thật muốn lấy lực lượng một môn. Không, nói cho đúng là lấy lực một người đối mặt chúng yêu ma. Hắc Sơn lão yêu, Ngọc Thanh Tử và người khác trong tâm đều dâng lên mừng rỡ. Nếu quả như thật giết Đạo Huyền, không chỉ cái này lần tấn công Thiên Vân môn xem như thành công, bản thân cũng nhất định danh tiếng tăng mạnh, lúc này liền không nhịn được muốn động thủ. Quỷ Vương sắc mặt hơi trầm xuống, cẩn thận lạnh giọng quát lên: Đạo Huyền, hay là trực tiếp lấy ra cái gì đó Chu Tiên kiếm trận đi, xem là kiếm trận của ngươi lợi hại, vẫn là tại yêu ma hai đạo mạnh hơn. Không ít yêu ma kinh sợ, đều là phản ứng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với kia trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận, bọn họ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn họ nhiều người như vậy ở đây, trong tâm cũng không có cái gì sợ hãi. Dù sao kia Chu Tiên kiếm trận cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, ai đều chưa từng thấy qua. A, Đạo Huyền nhếch miệng lên một vệt có phần khinh thường nụ cười, trong lồng ngực máu dâng trào. 20-30 năm ý nghĩ sắp thực hiện, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng linh hoạt hơn 3 phần. Ánh mắt đạm nhiên bên trong lộ ra bế nghễ ngạo mạn. Bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước, thanh âm không lớn không nhỏ lại rõ ràng vang ở tất cả mọi người bên tai. Muốn gặp nhận thức Chu Tiên kiếm trận, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi rồi. Trong lòng tất cả mọi người tất cả giật mình. Đây là, ha ha ha. Bỗng nhiên Quỷ Vương một hồi cười to, lộ ra lửa giận cùng sát ý. Hảo một cái Đạo Huyền, thật là thiên hạ đệ nhất cuồng vọng. Ngươi muốn nghênh chiến mọi người chúng ta, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vừa nói, tại không ít người còn chưa triệt để kịp phản ứng lúc trước, liền đấm ra một quyền, tương đương với thượng thanh tầng thứ 5 đỉnh phong thực lực toàn bộ bạo phát. Một đạo còn như thực chất quả đấm của sông thẳng Đạo Huyền, đồng loạt ra tay giết hắn. Độc Thần phản ứng không chậm chút nào, hét lớn một tiếng, trong tay một cái xinh xắn dao sắc xuất hiện, chút nào không nương tay, trực tiếp toàn lực chém tới. Cái khác mười mấy vị yêu ma cái nào không phải thân kinh bách chiến, mặc kệ phẫn nộ hay không, lúc này rối rít xuất thủ. Âm dương chi quang khuấy động hư không, màu máu trưởng ấn hung ác phi thường, ngân bạch tơ nhện làm người sợ run. Cự trưởng quyền ấn vô cùng kinh khủng yêu khí, ma khí trong phút chốc già thiên. Nhất thời, tổng cộng 17 đạo kinh khủng công kích đưa đến thiên địa ảm đạm. To lớn Vân Hải quảng trường bên trên, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Hoặc kinh sợ hoặc e sợ nhìn đến kinh khủng kia dưới sự công kích. Bình tĩnh như cũ thân ảnh, 17 vị yêu ma cự nghiệt nhìn đến đạo thân ảnh này trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý cùng tự tin. Bọn họ tin tưởng, trong thiên hạ, hết không có người nào có thể chống đỡ bọn họ đây liên thủ một đòn. Bao gồm đây sâu không lường được đạo huyền, bọn họ muốn một đòn đánh bại, thậm chí đánh chết hắn, để cho hắn vì mình cuồng vọng, xem thường bọn họ, mà trả giá thật lớn. Đạo huyền toàn thân áo khoác tùy gió phiêu lãng, áp sát vào hắn kiên định trên thân thể, nhìn đến kinh khủng kia công kích, hắn bình tĩnh 20-30 năm trong đôi mắt, lúc này lại giống như có một đoàn hỏa diễm, tại hung hăng thiêu đốt, song trưởng nâng lên hướng ra phía ngoài, một đạo to lớn thái cực âm dương đồ bỗng dưng mà khởi, xoay chậm chậm đấy, tất cả mọi người chấn động. Hắn vậy mà thật muốn lấy lực một người, đối chiến kia 17 vị thực lực ngập trời yêu ma cự nghiệt. Thiên địa thất sắc, liên tiếp va chạm tiếng nổ, chấn động toàn bộ thông thiên phong. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được dưới chân mình run rẩy. Bất quá bọn hắn lúc này lại không có một chút tâm tư đi chú ý khác. Toàn bộ sững sờ nhìn đến kia to đại thái cực âm dương đồ bên trên. Phảng phất khảm nạm ở phía trên 17 đạo công kích. Tiếp nhận, hắn thật tiếp nhận, phổ quang thất thần, bái nguyệt thất thần, thanh vi thất thần, điền bất chu thất thần, thương đồng thất thần, tất cả mọi người thất thần. Tâm thần rung động nhìn đến kia nhất định sẽ vĩnh viễn khắc ở bọn họ sâu trong linh hồn một màn. Cũng không nhiều thân hình cao lớn. Lại phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa một dạng, hai tay duy trì thái cực âm dương đồ, mặc cho kia 17 đạo công kích lại dùng sức thế nào, cũng không chút nào có thể vượt lôi trì một bước. Quỷ vương chờ 17 người lúc này trong lòng không thể nghi ngờ chấn động lớn nhất. Cho dù còn trong chiến đấu, cũng không khỏi có chút sửng sờ. Một khắc này bọn họ biết rõ, bọn họ đều gặp phải bình sinh nhân vật đáng sợ nhất. Đạo huyền cảm giác hai tay truyền tới, kia cũng không nhiều áp lực nặng nề, hoàn toàn yên tâm, có lẽ trừ hắn ra, thiên hạ đúng là lại không có một cái chính đạo có thể bình yên không hao tổn tiếp được đây 17 đạo công kích, nhưng đối với hắn mà nói, coi như là chưa đột phá trước đều có thể, huống chi hiện tại. Trong ánh mắt quang mang càng thâm, hai tay hơi có chút dùng sức đan chéo rạch một cái, bất thình lình đẩy một cái, thái cực âm dương đồ trên công kích nhất thời trở về đường cũ. Một đám hề nhảy nhót, hôm nay các người đừng hòng xuống Thiên Vân Sơn, cũng không nhiều ngẩng cao thanh âm vang vọng thông thiên phong, nghe vào trong lòng tất cả mọi người, nhưng đều là bá khí vô song. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.